Ngự thiên tà thần, chương 67, tốt cuộc sống thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên tại hư cảnh thí luyện bên trong cũng gặp được ma tộc. Mà dù sao không thực sự chính tử vong, mà thiên long sơn mạch. Đây chính là sinh mệnh cối xay thịt. Đừng nói là chỉ là vũ cử nhân, chính là nho giả, cũng có thể vẫn lạc. Mà ma tộc chiến lực thập phần cường đại. Chỉ là tước sĩ liền đến gần vô hạn cử nhân thực lực. Chớ nói chi là phía trên có tước vị ma tộc. Đương nhiên, Dư Nhạc Phong nghe ra Trang Dịch Thần chính là thật tâm lời nói. Cũng là trực tiếp cho thấy chính mình cõi lòng. Sẽ không thêm người bất kỳ thế lực nào. Sẽ chỉ theo chính mình tâm ý cùng thánh đạo đi xuống. Mà lại, Trang Dịch Thần tiến về Thiên Long Sơn mạch lịch luyện. Cái này chính là nhân tộc đại nghĩa. Người nào cũng không thể khuyên can hắn. Người có lần này nhân tộc đại nghĩa. Vi sư trong lòng vui mừng. Bất quá, tốt nhất là ngươi thành vũ tiến sĩ sau khi ngừng tụ ra vũ hồn lại đi Thiên Long Sơn mạch lịch luyện cho thỏa đáng. Võ đạo suy bại mấy ngàn năm. Ngươi chính là ngàn năm vừa ra xong thánh vũ giả. Thiện tự trân trọng. Dư Nhạc Phong rất nghiêm túc nói. Dư sư dạy bảo, Trang Dịch Thần khắc trong tâm khảm. Tốt, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Dư Nhạc Phong gặp hắn nói chuyện tiến thối có độ. Trong lòng cảm thấy hài lòng. Dù cho là thế gia cùng nhà nghèo chi tranh. Tại Trang Dịch Thần nhân tộc đại nghĩa trước mặt. Đã biến thành là không có ý nghĩa sự tình. Mà lại về sau cũng sẽ không có người vì vậy mà khó xử tại hắn. Về đến trong nhà, Trang Uyển Nhi thấy một lần Trang Dịch Thần trở về. Đôi mắt đẹp tràn đầy kích động cùng hạnh phúc chi sắc. Thật nghĩ bổ nhào vào Trang Dịch Thần trong ngực. Bất quá, trong nhà hiện tại thế nhưng là có nô bộc tại. Nàng tuy nhiên tiểu cũng không thể làm ra cùng Trang Dịch Thần quá thân mật động tác. Mà Vu Phúc bọn người nhìn thấy Trang Dịch Thần, lúc này ánh mắt tự nhiên so trước kia lại là khác biệt. Một vị song thánh vũ giả, mặc dù hiện tại chỉ là vũ tú tài, nhưng lại nắm giữ chớ đại tiềm lực. Mấy ngày nay trong nhà còn tốt đó chứ? Trang Dịch Thần cùng Uyển Nhi đến trong phòng, liền cười hỏi, hồ mụ bọn họ rất là tài giỏi. Ta cũng không tìm tới sự tình làm. Uyển Nhi có chút phát sầu nói ra. Vậy ngươi có thời gian liền có thể luyện nhiều một chút hạc hồn vũ kỹ a. Trang Dịch Thần sờ sờ đầu nàng. Đen nhánh tóc dài xúc cảm rất tốt. Trong lòng cũng là ấm áp. Uyển Nhi thuận thế rúc vào trong ngực hắn. Nhu thuận thật giống như một con mèo nhỏ mễ một dạng. Khuôn mặt hạnh phúc phát hồng. Ta mỗi ngày đều có luyện a. Mà lại ta cảm giác ta giống như sắp ngưng kết ra vũ điện. Uyển Nhi nhắm đôi mắt đẹp nói ra. Như thế nhanh, Trang Dịch Thần có chút kinh ngạc. Hắn nhưng là đến vũ thánh truyền thừa mới có thể rất nhanh ngưng ra vũ điện. Thế nhưng là Uyển Nhi tu luyện hạc hồn vũ kỹ mới bao lâu thời gian a? Chẳng lẽ nàng chính là võ đạo thiên tài? Trang Dịch Thần tâm niệm lóe lên. Tuy nhiên, nữ tử cứ việc cũng ra một số thiên tài, nhưng là thành tựu đều là có hạn. Nhưng là, tu luyện hồn thú vũ kỹ công hiệu bất phàm. Nếu như Uyển Nhi cũng có thể một đường thánh trước, tương lai võ đạo tu vi cũng sẽ không kém đến như vậy đi. Dù sao trừ vũ miếu hồn khí quán thể bên ngoài, võ giả chiến đấu kinh nghiệm, còn có vận khí đều 10 phần trọng yếu, còn có đan dược bổ sung. Tinh thần thạch bên trong cũng có thể hấp thu tài khí cùng hồn khí. Tinh thần thạch chính là bên trong tối cao đẳng cấp. Chính là cực kỳ kỳ diệu chi vật. Truyền thuyết chính là văn khúc tinh cùng vũ khúc tinh vẫn thạch phân liệt biến thành. Bên trong ẩn chứa được xưng là tinh thần chi lực lực lượng. Bất luận là ai cũng có thể hấp thu. Đồng thời chuyển hóa. Đương nhiên, tinh thần thạch giá cả cũng là cực kỳ đắt đỏ. Chỉ có kinh thành thế gia con cháu đích tôn mới có thể cất như vậy một hai khối trong ngực lưu làm bảo mệnh chi dụng. Thật giống như hư cảnh bên trong Trang Dịch Thần gặp phải những cái kia tú tài một dạng. Giả dụ bọn họ lúc ấy có tinh thần thạch lời nói. Cái kia ma tộc tước sĩ truy giết tới. Thì là muốn chết hành động. Xem ra ta muốn càng thêm nỗ lực nghĩ biện pháp nhiều thu hoạch được một số tài phú cùng bảo vật. Trang Dịch Thần vuốt ve Uyển Nhi mái tóc. Thầm nghĩ lấy. Có lẽ thánh ma tháp bên trong còn cần những vật này tiến hành đổi lấy. Tuy nhiên Uyển Nhi cùng hắn thanh mai trúc mã. Bất quá Trang Dịch Thần hiện tại thực cũng không có loại kia chiêm hữu ý nghĩ. Nếu là Uyển Nhi lớn lên sau gặp phải nam nhân yêu mến, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Xem như muội tử xuất giá liền tốt. Mà hắn hướng tới võ đạo đỉnh phong tâm tư, lại càng phát ra nóng rực lên. Phủ thí sau 3 ngày, trên cơ bản là các thí sinh gian nan nhất thời điểm. Nghĩ đến chính mình có thể hay không cao trung, có thể thu được cái gì dạng thứ tự, đều là man dày vò sự tình. Đối với Trang Dịch Thần tới nói, lại là tương đương thoải mái. Bình gia bán thánh chính miệng tứ phong vũ tú tài thứ nhất. Đây là ai cũng đoạt không đi vinh hạnh đặc biệt. Mà hắn cũng 10 phần chân quý cái này hiếm thấy vắng vẻ thời gian. Trốn ở trong trạch viện bồi tiếp Uyển Nhi. Giữa hai người tuy nhiên còn không có sinh ra loại kia tránh thức tình yêu nam nữ. Nhưng là bồi tiếp như thế một cái đáng yêu động lòng người tiểu la lị. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Bất quá đến lúc xế chiều. Phần này hiếm thấy an tĩnh liền bị đánh vỡ. Đầu tiên là Tô Ly đến thăm. Lần này lại mang một đống lớn lễ vật tới. Nói chuyện lại 10 phần khách khí. Khiến Trang Dịch Thần muốn cự tuyệt cũng không được. Phía sau rơi còn có Tử Tang huyện những cái kia văn đồng nhóm cùng Trương Thiết Nghiêu mấy người cũng đều đến. Mọi người tới thời điểm liên thủ kháng địch. Cũng coi là sinh tử chi giao. Ra Tử Tang huyện cũng có tình đồng hương. Mà Trang Dịch Thần đến vũ tú tài thứ nhất. Há có không đến ăn mừng đạo lý. Cho nên Trang Dịch Thần tự nhiên cũng chỉ đành nhận lấy quà mừng. Tuy nhiên những quà tặng này cũng không đáng tiền. Nhưng là Trang Dịch Thần lại có thể cảm nhận được loại kia chất phác tình nghĩa. Cách chương.